Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 754, chương 756, Gấu Bắc Cực Ivan. Ông linh lực cực lớn từ nhánh cây bên trong rút ra ra. Trong khoảnh khắc rót vào chung quanh vách tường đồng thau. Cùng trong lúc nhất thời, những cái kia hành động chậm rãi người máy dưới chân mặt đất. Đột nhiên mở ra từng đạo thanh đồng đại môn, không đợi bọn chúng có bất kỳ phản ứng nào, liền toàn bộ rơi vào thâm đen cái hố. Sau một hồi lâu, mới truyền đến phanh phanh rơi xuống đất âm thanh. Không có đầu óc đồ vật, Khương Tử Sam xoa xoa mồ hôi trên mặt. Hiện tại chỉ còn lại những cái kia chán ghét máy móc ong. Tầng thứ tư phòng ngự, mở ra, ha ha ha. Theo chung quanh vang lên dày đặc máy móc truyền lực âm thanh. Vô số thanh đồng bụi gai chui ra mặt đất, nháy mắt mọc ra 100 mét độ cao. Những này bụi gai hiện đầy sắc bén gai nhọn, giống như cơ thể sống tại không trung có chút phiêu đáng. Một con máy móc ong bay tới, một cây thanh đồng bụi gai đột nhiên vung ra. Giống như một đầu nhanh chóng vung vẩy roi. Máy móc ong bộp một tiếng liền bị quất đến vỡ nát. Một chút bụi gai quất vào chung quanh trên cành cây, như là lưỡi dao nhanh chóng cắt qua đậu hũ. So đùi còn thô thân cây trực tiếp ầm vang ngã xuống đất. Đây vẫn chỉ là quật, nếu như bị những này dây leo quấn quanh, liền xem như vừa rồi những cái kia vũ trang người máy, cũng sẽ nháy mắt bị ghim thành một đoàn sắt vụn. Chỉ là như vậy phòng ngự mặc dù cường hãn, nhưng cần tiêu hao quá lớn linh lực. Khương Tử Sam lúc này đau lòng vô cùng. Cũng may không cần mở ra tầng cuối cùng phòng ngự, nếu không hôm nay chẳng những muốn đem nhánh cây linh lực rút khô, còn dùng vận dụng dự trữ linh lực, như thế liền nguy hiểm. Dự trữ linh lực một khi hao hết, toàn bộ trận pháp liền đã mất đi động lực, biến thành một đống đồng nát. Nơi xa trên ngọn núi Tráng Hán thấy cảnh này, trên mặt lộ ra nhàn nhạt cười lạnh. Bán cho hắn tin tức kia người đem tòa này đại hạ thời kỳ thượng cổ lưu xuống tới trận pháp, miêu tả được vô cùng kinh khủng, hại hắn còn tận lực chuẩn bị nhiều người máy như vậy cùng máy móc ong tới thăm dò. Hiện tại xem ra cũng bất quá như thế. Ám nổ, lưới điện, rơi hố cạm bẫy, mũi gai nhọn dây leo, những này với hắn mà nói căn bản không đủ gây sợ. Xét gây, hắn đối lĩnh trên miệng vi hình microphone kêu lên. Ivan tiên sinh, chuẩn bị kỹ càng đao của ta. Đã chuẩn bị hoàn tất. Ivan lung lay cổ, hướng về phía trước bước ra 2 bước. Sau đó thả người nhảy xuống 100 mét cao vách núi. Phanh thân thể cao lớn tại xốp trên bùn đất ném ra một cái hố to. Ivan hoàn hảo không chút tổn hại từ trong hố đi ra. Mấy cái đồng dạng cường tráng người nhấc lên một thanh đại đao đưa đến trước mặt hắn. Đây là một thanh dài hơn 5 thước, hơn 50cm rộng, dày nhất sống đao bộ phận, vượt qua 2cm dày hợp kim đại đao. Ivan hai tay nắm chuôi đao, nhẹ nhõm cầm, hai chân dùng sức đạp hướng mặt đất, quanh phía trước không khí bị dã man xông mở, phát ra trận trận nổ vang. Nhìn xem hắn chớp mắt liền biến mất tại trước mặt, mấy cái nhấc đao tráng hán lộ ra hâm mộ ánh mắt. Ivan thanh này hợp kim đại đao 245 kg, hắn cầm tại trong tay tựa như một thanh dao gọt trái cây. Hắn nhưng là gấu Bắc Cực Ivan. Có người nói ra, chẳng lẽ đáng sợ nhất không phải là hắn tinh thần lực sao? Mấy người đồng thời lộ ra e ngại ánh mắt. Ivan tinh thần lực có thể dò xét đến mấy ngàn mét bên ngoài động tĩnh, mà lại cách hơn ngàn mét liền có thể nhẹ nhõm đem người biến thành ngớ ngẩn, hoặc là trực tiếp giết chết. Lại tăng thêm hắn đau thương bất nhập thân thể, còn có trong tay cái kia thanh hơn 200 kg hợp kim đại đao. Khủng bố như vậy người, tường đồng vách sắt sợ là cũng vô pháp ngăn cản. Chân núi cây cối đứt gãy, lòng đất cũng đồng thời truyền đến thùng thùng tiếng vang, đang dùng lực lôi kéo một bộ báo hỏng người máy đại hắc. Cùng hai mắt huyết hồng, đã đem một bộ người máy cắt thành có thể vào nồi mảnh vỡ hoa nhài. Gần như đồng thời ngẩng đầu lên, có cái gì đồ vật đến đây? Cảm giác rất cường đại. Đây là bọn chúng chó sinh đến nay, nhìn thấy qua cường đại nhất đối thủ, muốn hay không về trước tránh, quan sát một chút tình huống lại nói. Đại hắc đang suy nghĩ, hoa nhài lại ném trong tay đồ chơi, bay vượt qua nghênh đón tiếp lấy. Hoa nhài, trở về, nhưng lúc này hoa nhài căn bản nghe không vào, khí thế hung hăng lao xuống núi, khoảng cách Ivan đã không đủ 100 mét, Vu Tuấn nhíu mày, kẻ đến không thiện, mặc kệ chân núi xuống tới chính là cái gì đồ vật. Đã xa xa so William cái kia lão cương thi còn muốn cường đại. Đây mới là hôm nay chân chính đối thủ sao? Thế là hắn nói với Khương Tử Yên, ngươi lên trước núi, ghi nhớ gặp được tinh thần lực công kích liền giả chết. Ngữ khí trầm thấp, không cho phản bác, dưới núi cái kia đối thủ quá mạnh, Khương Tử Yên căn bản không phải một cái ngang nhau cấp. Chính diện gặp gỡ thập tử vô sinh, lời còn chưa dứt, hắn cả người liền dẫm lên cây sao đạn bay vụt. Khương Tử Yên nhìn xem hắn biến mất phương hướng, trong lòng một trận thở dài. Gia hỏa này cái gì cũng tốt, chính là có thời điểm quá mức bá đạo một điểm. Chân núi, màu đen hoa nhài ánh mắt đã nhìn đến Ivan thân ảnh, Ivan cũng đồng thời nhìn đến hoa nhài, không khỏi nhãn tình sáng lên. Đã sớm nhìn thấy ngươi rất lợi hại, ngay cả hợp kim đều có thể cắt nát. Ivan lớn tiếng nói, ta có thể để ngươi làm sủng vật của ta. Hoa nhài trong lòng đột nhiên dâng lên một cơn lửa giận. Bản vương là chí cao vô thượng vương giả, làm sao có thể cho ngươi cái này đại quang đầu làm sủng vật? Coi là bản vương là hùng nhị, tranh thủ thời gian tới để bản vương đem ngươi cắt liên miên, để lão hắc mang về nghiên cứu nghiên cứu. Ivan thấy hoa nhài thế tới hung ác, đột nhiên dừng lại bước chân, hợp kim đại đao vào đầu liền chém vào xuống tới. Hoa nhài lúc này đã vọt tới trước mặt hắn, đối mặt thế tới hung mãnh đại đao không sợ chút nào, nhẹ nhàng lóe lên liền tránh sang một bên. Phanh, một khối nham thạch nháy mắt bị chém vào vỡ nát, mảnh đá bay tứ tung. Hoa nhài thì thừa cơ một bàn tay đập vào Ivan vai trái. Xoạt một tiếng, đem trọn đầu áo khoác tay áo xé rách thành mảnh vỡ. Nhưng màu đen lợi chảo cắt chém tại Ivan giống như cổ đồng trên da, chỉ toát ra một chuỗi nhỏ bé hỏa hoa. Hoa nhài trong lòng khẽ giật mình. Đây là cái gì da? Quá cứng. Không đúng, không phải da cứng rắn, mà là da của hắn mặt ngoài tràn đầy linh lực, tựa như bao trùm lên một tầng khôi giáp. Ha ha, tiểu cầu cầu, ngoài ý muốn không ngoài ý muốn. Ivan cười to một tiếng, trở tay hất lên, hợp kim đại đao lại bổ ngang tới. Hoa nhài bỗng nhiên hướng về sau nhảy vọt, chuẩn bị tránh thoát cái này nhất chí mệnh một kích. Thật không nghĩ đến Ivan sớm có đoán trước, lưỡi đao còn không có bổ tới trước mặt, người liền đột nhiên xông thẳng lại. Phanh, to lớn nắm đấm đánh vào hoa nhài mi tâm, để nó thân thể cao lớn lần nữa bay ngược, vừa vặn đập trúng sau lưng một cây đại thụ. Đã không nghe lời, vậy liền đi chết. Ivan hét lớn một tiếng, hợp kim đại đao liền muốn đánh trúng hoa nhài cổ, lại một đạo thân ảnh màu đen đột nhiên từ bên cạnh vọt ra, dùng thân thể vì nó sinh sinh chặn một đao kia. Phanh, sắc bén hợp kim lưỡi đao chém vào tại đại hắc lưng. Đại hắc trên người lông đen vẩy ra, một đạo vết thương sâu tới xương bị vô tình xé toạc ra. Đại hắc nặng nề mà nện ở hoa nhài trên thân, ánh mắt lộ ra thần sắc thống khổ. Đã rất lâu không có thể nghiệm qua dạng này đau đớn. Trên lưng đau đớn để nó toàn thân run rẩy, lực lượng của thân thể giống như là bị móc sạch, không ngừng run rẩy, nó nhớ tới khi chó lang thang đoạn thời gian kia. Kia thời điểm nó thường xuyên bị một chút người xấu cùng tiểu hài tử ném tảng đá. Có thời điểm đầu đầy đều là huyết. Ha ha, còn có giúp đỡ. Ivan một đao không có chém giết hoa nhài. Đưa tay nắm lên đại hắc chân sau. Tiện tay quăng ra đem hắn ném đi ra ngoài. Đem bên cạnh một cây đại thụ nện đến ông tác hưởng. Màu đỏ giọt máu chiếu xuống hoa nhài trên thân. Mùi máu tươi nồng nặc kích thích nó hai mắt giống như nhỏ máu. Mơ hồ trong ý thức, nó cảm giác được lão hắc thụ thương. Hơn nữa còn là vì giúp nó ngăn trở một đao. Mình đưa tới cửa chịu một chút. Sao mà ngu xuẩn, đây là bản vương cùng Logervik chiến đấu. Ngươi chỉ cần ở một bên nhìn xem liền tốt. Hoa nhài gào thét một tiếng, không muốn sống nhào về phía Ivan. Mở ra miệng rộng trực tiếp cắn về phía cổ họng của hắn. Ivan vừa mới quay đầu, liền thấy một loạt xâm nhiên răng nanh. Không khỏi nhướng mày, nguy hiểm, bản năng thúc đẩy hắn hướng về sau mãnh lui. Đồng thời đưa cánh tay trái ra ngăn cản. Hoa nhài không thể cắn trúng cổ họng của hắn. Nhìn thấy đưa qua tới cánh tay, liền không chút do dự cắn một cái xuống dưới. Răng rác, răng nanh sắc bén xuyên thấu Ivan cứng rắn làn da. Đem hắn xương cánh tay cắn được vỡ nát. Có thể để cho ta thụ thương. Tính ngươi có chút bản sự. Ivan thầm khen một tiếng. Căn bản không để ý cánh tay trái tổn thương. Giơ tay liền đem hoa nhài văng ra ngoài. Sau đó trên thân linh lực hiện lên. Nguyên bản khô quắt cánh tay phải bỗng nhiên tăng vọt. Rộng lượng áo khoác ống tay áo bị nâng lên cơ bắp nứt vỡ. Càng thêm lực lượng cường đại rót vào cánh tay bên trong. Cái kia thanh gần 500 cân hợp kim đại đao. Lúc này ở hắn trong tay tựa như là một đứa bé đồ chơi. Hồ Ivan hai cước dẫm mạnh mặt đất. Nháy mắt liền đến hoa nhài trước mặt. Đại đao dơ cao, không nghe lời chó con. Liền nên đánh chết. Hoa nhài vừa định né tránh. Đột nhiên cảm thấy trong đầu một trận nhói nhói. Một cỗ băng lãnh tinh thần lực xuyên thấu nó trên người dây cột tóc. Chui vào nó thức hải. Thật mạnh tinh thần lực công kích. Hoa nhài trong lòng giật mình. Đau đớn kịch liệt để nó toàn thân cứng ngắc. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt. Nhưng Ivan đại đao đã giơ lên. Tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn chém vào xuống tới. Lần này gặp được chân chính đối thủ sao? Cảm nhận được Ivan phóng thích ra mãnh liệt sát ý. Hoa nhài mặc dù không cách nào động đậy, nhưng vẫn cố dùng con mắt đỏ ngầu lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Tiểu ánh mắt không tệ. Ivan nói, đều có chút không bỏ được giết ngươi. Bất quá hắn đại đao lại không có chút nào đình trì. Dùng hết toàn lực hướng xuống chém vào. Đinh một tiếng thanh thúy thanh âm tại trong bóng tối vang lên. Ivan đại đao chỉ đánh xuống một nửa. Liền cảm thụ đến cường đại lực cản. Một cái gầy còm thân ảnh. Không biết cái gì thời điểm đã đứng tại hoa nhài trước người. Trong tay cầm một đầu dài nhỏ cây gậy. Xinh xinh cản lại hắn cái này tất sát một đao. Phanh Vu Tuấn không chờ hắn lấy lại tinh thần. Nhấc chân chính là một cái liêu âm cước. Ivan nhận vượt qua một tấn lực công kích. Thân thể khôi ngô bị đá được bay ngược cao hơn 10 mét. Vu Tuấn quay đầu nhìn thoáng qua hoa nhài. Trừ hắc hóa bên ngoài, giống như không có nhận quá lớn tổn thương. Từ thiên sư trong túi lấy ra một hạt thiên sư đan ném cho nó. Nuôi lớn đen đi, nói xong Vu Tuấn bắn ra. Tại Ivan trước khi rơi xuống đất, lần nữa dẫm tại hắn sáng loáng trên đầu chọc. Phanh phanh phanh ngay sau đó lại là một trận loạn dẫm. To lớn lực đạo để Ivan đầu. Thật sâu rơi vào xốp trong đất bùn, nhưng Vu Tuấn lại không có bởi vậy có nửa điểm buông lỏng. Mặc dù mấy đá này nhìn đã nghiền, nhưng dưới chân gia hỏa này sinh mệnh lực như cũ cực kỳ cường hãn. Hồ Ivan rốt cục lấy lại tinh thần, giống như hao cánh tay phải, đối hai chân của hắn hung mãnh vung vẩy đại đao,